có một hệ thống ma thần. Chương 31, quỷ dị đất hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhạc Thanh, đóa hoa đỏ này của ngươi lấy đâu ra a? Tô Mộc đè xuống cảm giác nguy cơ trong lòng, không lộ thanh sắc hướng tiểu nha đầu kia hỏi. Hả, đó có phải là bông hoa nhỏ này không? Ta hái nó bên ngoài, có một mảnh lớn. Tô Mộc ca ca cũng cảm thấy đẹp sao? Lưu Nhạc Thanh lấy đóa hoa nhỏ màu đỏ xuống, ánh mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Nàng còn tưởng rằng Tô Mộc đang khen nàng đẹp mắt. Đẹp, có thể mang ta đi nhìn một cái không? Được nha, Lưu Nhạc Thanh không chút do dự đáp ứng yêu cầu của Tô Mộc, nhảy nhót dẫn đường phía trước. Tô Mộc hít sâu một hơi, đi theo phía sau. Tô Mộc cảm ứng được nguy hiểm trên đóa hoa này, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Thậm chí có một số kỳ vọng nhỏ, mục đích cuối cùng của hắn để đến thế giới mô phỏng là để chết. Còn phải chết ra trò, chết ra đặc sắc, chỉ có như vậy mới có thể hóa thân thành yêu ma đủ cường đại, để cho hắn ở trong thế giới thực đạt được lực lượng cường đại. Cho nên, Tô Mộc căn bản không sợ chết, chỉ sợ chết không tốt. Quân doanh này của Tô Mộc là quân địa phương, đóng quân ở ngoài thành 7-8 cây em. Sau khi rời khỏi quân doanh, ước chừng đi 2-3 dặm đường, liền đi tới một mảnh đất hoang. Nơi này, có rất nhiều tiểu hoa trên đỉnh đầu Lưu Nhạc Thanh mang theo. Nhỏ, đỏ, tươi, giống như những hạt máu lớn hơn một chút. Sau khi Tô Mộc đến gần, linh giác lại bị kích hoạt, cảm giác nguy cơ gấp mấy chục lần lúc trước. Hơn nữa, nguồn gốc của cảm giác khủng hoảng không phải là những bông hoa nhỏ màu đỏ tươi, mà là đất dưới chân hắn. Tô Mộc mơ hồ cảm giác được, phiến đại hạ địa này phảng phất ẩn núp một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức mặc dù cách bùn đất thật dày, cũng có thể ảnh hưởng đến thảm thực vật mọc lên phía trên. Tô Mộc suy nghĩ một chút, quyết định thăm dò một chút. Hắn tìm thấy một hòn đá phẳng và đào nó trong vùng đất hoang này. Tô Mộc ca ca, ngươi đây là đang làm gì vậy? Lưu Nhạc Thanh có chút tò mò hỏi. Lúc này, nàng đang tỉnh mê mê hiểu được. Tô Mộc ca ca của nàng để ý tựa hồ cũng không phải là những hoa nhỏ kia. Không có gì, nếu ngươi nhàm chán thì về trước đi nha. Tô Mộc qua loa một câu, tiếp tục ra sức đào bới. Ồ, Lưu Nhạc Thanh trả lời một tiếng, nhưng cũng không rời đi. Nàng ngồi trên bờ ruộng, vung hai đầu củ sen giống như bắp chân, yên lặng nhìn Tô Mộc đào bới. Một đào này, chính là hơn nửa canh giờ. Mặc dù còn nhỏ, nhưng Tô Mộc có một cơ thể khá mạnh mẽ. Bận rộn hồi lâu cuối cùng cũng đào được một cái hố lớn. Xuyên thấu qua cái hố lớn, Tô Mộc mơ hồ cảm giác được một tia âm sát khí quỷ dị. Nhìn kỹ, bùn đất còn hiện ra một tia huyết sắc nhàn nhạt. Điều này càng làm cho hắn xác nhận có thứ gì đó dưới đó. Nhưng chỉ dựa vào hắn đào như vậy, phải đào đến khi nào? Tô Mộc trong mắt vừa chuyển, có chủ ý, Tiểu Nhạc Thanh, chúng ta đi, trở về tìm cha ngươi. Hả, tìm cha ta làm gì? Lưu Nhạc Thanh có chút nghi hoặc. Đại sự, đợi lát nữa ngươi phải phối hợp với ta, ta nói cái gì ngươi đều phải gật đầu. Khớ kỵ sao? Nhớ kỹ, tuy rằng không biết Tô Mộc muốn làm gì, nhưng Lưu Nhạc Thanh vẫn liên tục gật đầu, giống như đang diễn tập trước. Rất nhanh, Tô Mộc liền mang theo Lưu Nhạc Thanh trở lại quân doanh, tìm được đại đô thống Lưu Cao Thiên. Mấy năm gần đây không có chiến sự, bọn họ những người lính cũng rơi vào thanh tĩnh. Lúc này, Lưu Cao Thiên đang chơi cờ với một bách phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy hai đứa nhỏ sau đó tùy ý hỏi, hai người các ngươi chạy tới chỗ ta làm gì? Ta đây cũng không có gì các ngươi có thể chơi. Lưu Cao Thiên trong lời nói lộ ra ý tứ đuổi người. Đoạn thời gian trước, hắn cùng Tô Mộc hạ mấy ván, kết quả phiến giáp bị giết không lưu lại, chọc cho người trong quân doanh cười to. Làm cho hắn làm lão đại trên mặt không có ánh sáng. Kể từ đó, Lưu Cao Thiên khi chơi cờ đã không bao giờ muốn nhìn thấy Tô Mộc nữa. Nhưng Tô Mộc cũng không phải tới tìm Lưu Cao Thiên đánh cờ. Hắn vẻ mặt trịnh trọng nói, Lưu Đô Thống, ta vừa rồi nhìn thấy một người lén lút đi vòng quanh một mảnh đất hoang. Cũng không biết đang làm cái quái gì, nhìn bộ dáng có chút giống man tử mật thám. Đại Càn phương Bắc có một cỗ man tộc hung tàn, đang cùng Ký Châu giao giới. Man tộc chưa từng buông tha xâm lấn Đại Càn, cho nên sắp xếp vào rất nhiều mật thám. Những thứ này 50 lượng một cái, giá cả không hề rẻ. Nếu phát hiện chuyện trọng yếu, đó càng là một công lớn. Nhưng làm thế nào Lưu Cao Thiên có thể tin lời của một đứa trẻ? Hắn vừa tiếp tục chơi cờ, một bên tùy ý nói. Mật thám Man Tử, chỉ có tiểu quỷ đầu ngươi, còn phân rõ ràng mật thám sao? Tô Mục vẻ mặt trịnh trọng nói. Ta không nói dối, người nọ lén lén lút lút, trên người. Tô Mục nói hai ba câu, tạo ra một tác phẩm man tộc, đem nó khắc họa có khuôn mẫu. Cuối cùng, còn bổ sung một câu, tiểu Nhạc Thanh ở bên cạnh ta, nàng cũng thấy được. Cho dù ta sẽ lừa gạt ngài, nữ nhi nhà mình cũng sẽ không lừa ngài chứ. Nghe Tô Mộc nói, Lưu Nhạc Thanh chớp chớp đôi mắt to liên tục gật đầu, sừng dê bừng run lên. Ta cũng nhìn thấy, người nọ cùng Tô Mộc ca ca nói giống nhau như đúc. Tục ngữ có câu đồng ngôn vô kỳ, những gì trẻ em nói, người lớn theo bản năng nghĩ rằng đó là sự thật. Hơn nữa trong miệng Tô Mộc, Man Tử mật thám, có khuôn mẫu, không giống như là một tiểu hài tử có thể bịa ra nói dối. Bọn họ nào biết được, trong thân thể Tô Mộc cất giấu một linh hồn không biết sống mấy đời. Tóm lại, nghe Tô Mộc nói như vậy, sắc mặt Lưu Cao Thiên trở nên nghiêm túc. Hắn không chơi cờ nữa, quay đầu truy vấn Tô Mộc một ít chi tiết. Tô Mộc bổ sung tương đối đúng chỗ, khiến Lưu Cao Thiên bắt đầu hoài nghi xung quanh có thật sự có Man Tử mật thám hoạt động hay không. Sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Cao Thiên quyết định đi xem. Nơi ngươi nói ở đâu? Đưa ta đi, nghe nói như vậy, trong mắt Tô Mộc hiện lên một tia ý cười, ở phía trước phương dẫn đường. Rốt cục, dưới sự chỉ dẫn của Tô Mộc, Lưu Cao Thiên mang theo một đám thuộc hạ đến mảnh đất hoang kia. Phải không, có phải ở đây không? Một trong những người lính đầu tiên lớn có chút kinh ngạc. Thế nào, có vấn đề gì ở đây không? Lưu Cao Thiên truy hỏi. Đại đầu binh kia giải thích, nơi này vốn là ruộng đồng màu mỡ của một nông dân trong thôn chúng ta. Từ năm trước bắt đầu không giải thích được liền không phát triển được mùa màng. Mặc kệ trồng cái gì, cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ. Còn có việc này, vẻ mặt Lưu Cao Thiên khẽ động, vuốt cằm lên. Sau khi đi tới vùng đất hoang này, Lưu Cao Thiên quan sát một phen, mơ hồ cảm giác tiểu tử Tô Mộc này lừa gạt mình. Nhưng hắn đồng dạng cảm thấy nơi này có chút không thích hợp. Sau khi suy tư một phen, Lưu Cao Thiên vung tay lên, nói với mọi người dưới trướng. Đào cho ta, bổn đô ngược lại muốn nhìn xem phía dưới có cái gì. Vâng, mấy chục đại đầu binh thân thể cường tráng cùng nhau đào, tiến độ rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đào đến 7-8 mét, dị biến nổi lên. Chỉ nghe thấy phía dưới đột nhiên bạo loạn, ngay sau đó truyền đến một trận kinh hô. Máu, có máu chảy ra, phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8 tỷ 474 triệu 091.297, cách chương.